Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2484, Chúa Tể Thần Ấn. Lâm Phong khoanh chân ngồi trên hư không đình thai, giống như thế ngoại chi giới. Đây là thế giới của hắn. Hắn là Chúa Tể, hắn hôm nay, thậm chí có thể tại chính mình thế giới sáng tạo ra hàng vạn hàng nghìn giới diện đến. Hơn nữa, cùng với mấy năm nay dần dần diễn hóa hoàn thiện, thế giới này khí tức càng thêm huyền diệu, huyền hoàng hai khí bao phủ chư thiên. Lâm Phong tâm niệm vi động gian, nhất thời tại trước người hắn, các hệ lực lượng hội tụ mà đến, hội tụ thành từng luồng thiên hà, hướng tới Lâm Phong trước người đánh tới. Ngưng, Lâm Phong phun ra một đạo thanh âm. Đạo đạo thiên hà va chạm ở tại cùng nhau, điên cuồng ngưng tụ, áp, lập tức, trong thiên địa sinh ra ánh sáng màu vàng kim chói mắt. Lại phi màu vàng ròng, mà là giống như một cỗ khí, tượng trưng cho tôn quý, đế vương khí, đây là càng thêm thuần túy chúa tể lực. Lâm Phong thế giới tự thành chúa tể, các hệ lực lượng không phải là đại viên mãn căn nguyên dung hợp. Chính là rất thuần túy trà trộn cùng một chỗ, sẽ gặp hóa thành đặc thù chúa tể lực lượng. Chẳng qua này chúa tể lực lượng nhưng không có được dung hợp đại viên mãn uy lực. Nhưng dù vậy, này từ các hệ lực lượng trà trộn mà thành chúa tể khí, cũng là cực kỳ cường đại. Hơn nữa, hắn thẳng đến theo Lâm Phong cảnh giới đề thăng, đối các hệ lực lượng lĩnh ngộ tăng cường. Hoặc là dung hợp căn nguyên lực cũng không đoạn biến cường đại. Những năm gần đây, Lâm Phong thân ngoại hóa thân cùng với hồn thai đạo thai chế tạo vô số. Đi trước các nơi lĩnh ngộ, duy độc hắn bản tôn, tại trong thế giới của chính mình tu hành là nhiều nhất. Hắn thẳng đến muốn lợi dụng hắn độc hữu chính là cấm kỵ chúa tể lực. Sáng tạo ra một bộ chân chính thần công thánh pháp. Nhưng vẫn trích đủ hình thức ban đầu, lại không thể sáng tạo mà thành, nhưng mà tự lần trước chi chiến, sinh tử nguy cơ, lĩnh ngộ thời gian yên lặng, hắn nhưng lại lòng có sở ngộ, bởi vậy dứt bỏ buông hết thảy, bế quan một hồi, nếu không có Hầu Thanh Lâm bọn họ đến phóng, hắn thậm chí sẽ không xuất quan. Chẳng qua lần này cùng ba vị bạn tri kỷ uống đã đời tâm tình lúc sau. Hắn giống như cảm giác minh minh chung, giống như lại có sở ngộ. Người sinh hậu thế, các hiếu sở kiên trì, cũng vì chính mình sở thủ vững chuyện vật mà sống. Võ đạo thế giới, nhân tâm lạnh lùng, thế giới vô tình, tranh danh đoạt lợi. Lâm Phong trải qua vô số nhấp nhô, nhiên vẫn như cũ vứt không ra cảm tình này hai chữ. Vô luận ra sao loại tình, đây là hắn thủ vững, có lẽ hắn ứng với cố thủ lòng ta, không thuận người khác chi thế, không nghịch bản tâm chi thế, duy bản tâm mà thôi. Ngôi sao thế giới, thần linh truyền thừa, thiên đạo mệnh số, làng nghiên thiên đạo, mệnh lý, không phục mệnh mà đi, không nghịch thiên làm, trưởng thiên đạo, đoạt số mệnh, bác đại tinh thâm, này trung cực ý. Giờ cũng là mượn thiên đạo mà đi, sống tạm bợ vận mà cường tự thân, đều là duy của ta lý, tự giống như hắn ngày xưa bước vào thánh cảnh trường thiên đạo giống nhau. Băng phong thánh đế thuận theo thiên mệnh, sở xuân thu nghịch thiên làm, duy độc hắn bất đồng, hắn là thủ bản ngã, tự thành chúa tể, cho nên hết thảy, đều cũng có phù hợp điểm, lĩnh ngộ thiên đạo lực lượng. Rồi lại thủ vững bản ngã, mới có thể sáng tạo độc thuộc loại tự thân lực. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, lập tức lâm vào trầm tư suy nghĩ bên trong, giống như một giấc mộng. Trận này mộng hắn đã trải qua rất nhiều, cảm thán đi qua năm tháng, cảm ngộ đi qua những người khác chứa nhiều nhân sinh, lĩnh ngộ từng tu hành các loại lực lượng, thiên diễn thánh kinh, ma công, tạo hóa thánh pháp, hoang cổ trấn thiên thánh pháp đợi chút. Trong lúc ngủ mơ, hết thảy, tất cả đều phù dung sớm nở tối tàn. không được vĩnh hằng, giống như qua nhiều năm, bên trong óc hắn, hình như có vô tận quang điểm phiêu đãng mà sinh, kia từng cái quang điểm sáng chói vô cùng, hoàng đế khí, lộ ra bàng bạc khí thế, lẫn nhau đan vào, giống như một phương phương cổ ấn, nhưng tùy ý diễn hóa, loại này diễn hóa, giống như ngôi sao bàn cờ, giống như có đặc biệt, có quy luật, rồi lại không thể cân nhắc, hết thảy cũng hồn nhiên tự thành, thuận theo thế, đắm chìm với trong đó Lâm Phong, lại không biết đạo loại này diễn hóa rằng co suốt 3 năm thời gian. Đương nhiên, bởi vì thời gian tốc độ chảy thay đổi, đối với ngoại giới mà nói, cũng chỉ là vài cái tháng thời gian mà thôi. Một ngày này, Lâm Phong mở mắt ra, một đạo sáng chói kim sắc quang mang chói sáng mà ra. Trên người hắn, giống như có thánh quang lượn lờ, thần thánh trang nghiêm, khí chất trong cũng có một loại tôn quý khí, tự nhiên mà vậy nở rộ mà sinh, giống như hết thảy, đều là hồn nhiên thiên thành, chạm trổ tao nhã, Lâm Phong cả thân hình, giống như lại đã trải qua một lần lột xác, giống như cường đại thần thông thánh pháp nhất định phải sáng tạo giả sở tự mình thần niệm truyền thụ. Nếu không khó được yếu lĩnh, ta tự nghĩ ra này bộ thần công thánh pháp, chỉ sợ mặc dù tự mình tương truyền, người khác cũng không thể lĩnh ngộ thôi đi. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, lợi hại đắc thánh pháp thần thông, nếu không được sáng tạo giả tương truyền, căn bản không thể đắc này tinh túy. Chư thiên thế giới, ta là chúa tể, bao dung hết thảy, lại lấy ấn pháp mà tồn tại. Nếu như thế, liền đem này thần công thánh pháp mệnh tên là chúa tể thần ấn. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, này chúa tể thần ấn, hoàn toàn thay thế được chúa tể chi kiếm. Tại chúa tể chi kiếm trên cơ sở cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Nghĩ vậy, Lâm Phong thần niệm vừa động, đảo qua cả thế giới, lập tức hắn bước chậm mà ra, đi trước này một thế giới thánh địa Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt đế quốc, hôm nay đã là thế giới này văn minh khởi nguyên địa. Cường giả vô tận, vị ở đại lục chi ở giữa, so với chi ngày xưa khuếch trương vô số lần. Hiện tại Tuyết Nguyệt giống như cửu tiêu một tòa mênh mông chi thành. Bồng bột đại khí, có được nhiều nhất thánh nhân, hơn nữa đế cảnh cường giả rất nhiều. Võ hoàng là khắp nơi trên đất đều là này một thế giới chân chính thánh địa. Lâm Phong đi vào Tuyết Nguyệt đế quốc, làm bạn người nhà mấy ngày, lại triệu tập Tuyết Nguyệt đế quốc thánh cảnh tồn tại, giảng đạo một ngày, mời bọn họ chia phần hướng các nơi, phát triển mình thế lực, chế định trật tự. Không được lạm giết, thánh cảnh người đối mặt Lâm Phong, giống như gặp mặt thiên thần, đây là thế giới sáng tạo giả, bọn họ cũng tuân mệnh khom người rời đi. Lúc sau, Lâm Phong mang theo hai tử đi ra chính mình thế giới, đi vào thiên phạt thần điện trong, mấy ngày nay đến, cửu tiêu dung chuyển lên đến, đây đều là đã bị ngày xưa thần điện liên minh chi chiến ảnh hưởng. Chứng kiến trận chiến ấy đáng sợ chiến cuộc, cửu tiêu người rất nhiều người thấy được cơ hội, cũng có rất nhiều người cảm giác được cửu tiêu đại thế biến hóa thế không thể đỡ. Đều đi ra, phát triển chính mình thế lực, đề thăng tự thân lực lượng, đều muốn tại đây náo động thời đại trở thành chí cường giả. Lúc này, Lâm Phong tìm được rồi thiên phạt thần điện một vị thánh cảnh cường giả. Hỏi: hôm nay thần điện thế cục như thế nào? Ngoặc kép, ngày xưa hư không thần điện một phương chiến bại, làm cho thế lực giảm đi. Sau lại, hư không thần điện muốn nuốt hết phong thần điện chí bảo. Phong thần điện còn lại 2 tôn thánh cảnh cường giả tự nhiên không đồng ý. Lại lọt vào thiết huyết trấn áp, trực tiếp bị hư không thần điện điện chủ giết chết. Đồng thời, hư không thần điện điện chủ phái người đuổi giết hư không thần điện những người khác. Nguyên khí đại thương thần điện liên minh cũng không tốt cùng hư không thần điện tái trở mặt. Dù sao phong thiên đồ lục phá vỡ, Phong Thần Điện siêu thánh binh tự đương làm như bồi thường. Nếu không tái là nội đấu, bọn họ thế lực đem càng nhược. Đã trải qua loạn trong giặc ngoài, hư không thần điện liên minh lại tao ngộ rồi vận mệnh thần điện. Liên minh vài lần đánh bất ngờ, chẳng qua tổn thất cũng không lớn. Thẳng đến sau lại bọn họ chỉnh đốn hào, mới lại lần nữa khôi phục cùng vận mệnh thần điện liên minh chống lại lực lượng. Chẳng qua không bao giờ nữa chiếm cứ nhiều ưu thế. Song phương nếu là khai chiến, chỉ sợ cũng là lực lượng ngang nhau, đều đã tổn thất thảm trọng. Nếu như chúng ta gia nhập một phương, lập tức sẽ làm cho loại này cân bằng nghiêng. Mà ở Cửu Tiêu Thiên Đình, thế lực khác cũng là các loại tranh phong không ngừng. Còn xuất hiện vài cái phi thường thấy được chính là nhân vật. Nhất là trong đó một người, ngày xưa vận mệnh thần điện Sở Xuân Thu, hôm nay hắn hóa thân đại ma đầu, nuốt thiên nhiếp địa, động giết hại tiêu diệt một cái tông môn hoặc là gia tộc thế lực. Đem trong cường giả toàn bộ nuốt hết điệu đến, hắn sáng tạo ra thôn thiên thánh pháp uy lực vô cùng. Cắn nuốt người khác lấy bù lại tự thân lực lượng, thành tựu tuyệt thế ma công, tử tại trong tay hắn mọi người này đây vạn kế. Hơn nữa nghe nói hắn tại 500 năm trước tựu bắt đầu rồi. Chính là hôm nay nuốt người càng ngày càng mạnh, thế lực càng ngày càng khổng lồ, mới dẫn phát Cửu Tiêu cường giả chú ý. Lâm Phong nghe lời nói của đối phương trong lòng khẽ run. Này Sở Xuân Thu chung quy là đi lên ma đầu đường. Hơn nữa là cái loại này diệt sạch nhân tính ma đầu. Không quản cùng hắn có hay không ân oán, chỉ cần gặp được có thể đề thăng chính mình thực lực cường giả tựu giết chết nuốt điệu đến. Rất nguy hiểm, ta đã biết. Lâm Phong khẽ gật đầu. Hắn xuất quan tin tức rất nhanh tựu truyền mở ra. Mấy ngày sau, Vạn Yêu Vương liền tự mình đến bái phòng, nhìn thấy Lâm Phong cười nói: Lâm Phong, sao xuất quan cũng không nói một tiếng? Lâm Phong cười cười, đạo: Lão ca tới tìm ta có chuyện gì sao chứ? Ngoặc kép, ngày xưa người ta ước định, muốn đâm hôm nay, mời kia cao cao tại thượng tồn tại sập. Hôm nay cơ hội tới, lão ca tự nhiên muốn tìm ngươi đại làm một hồi. Ngươi nghĩ như thế nào? Vạn Yêu Vương mở miệng cười nói, khiến cho Lâm Phong thần sắc lóe ra. Hỏi, lão ca có cái gì ý tưởng? Ngoặc kép, hôm nay, Hỏa Yểm Thần Điện bọn họ đã là thế lực yếu ớt. Ta chuẩn bị đồng thời tiến công Hỏa Diễm Thần Điện cùng với Huyễn Kim Thần Điện. Lúc này đây, cần phải đem Huyễn Kim Thần Điện rút ra điệu đến, tiễn ra Hỏa Diễm Thần Điện cánh chim. Ngươi nghĩ như thế nào? Vạn Yêu Vương nói ra hắn ý tưởng, khiến cho Lâm Phong thần sắc ngưng hạ. Lần này tuyệt không khả năng có lần trước giống nhau chuyện tình đã xảy ra. Ta sẽ làm người của ta nhìn thấy Hỏa Diễm Thần Điện bên kia. Bọn họ động thủ, chúng ta tái động thủ. Vạn Yêu Vương thần sắc sắc bén. Lâm Phong trong lòng thở dài một tiếng, lập tức trong mắt hiện lên một đạo sắc bén vẻ. Đạo, hào, ta cái này triệu tập Thiên Phạt Thần Điện người, chuẩn bị xuất phát đi trước Huyễn Kim Thần Điện. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.